Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, Cái Thế Đại Ma, chương 617, Cái Thế Đại Ma, phương xa núi lớn, một luồng ma khí trùng thiên, kiêu ngạo cuồn cuộn, ma uy cái thế, nơi đó là Ma Uyên. Năm đó nhân hoàng từng ở Ma Uyên bên trong chộp tới 9 cái ma long kéo chiến xa. Sau khi vắng lặng một quãng thời gian, nhưng này 100 năm qua Ma Uyên vẫn rung chuyển bất an. Một lần lại một lần có số lượng đông đảo ma vật xuất hiện. Thậm chí gần nhất càng là có rất nhiều đại ma xuất thế. Khuấy lên phong vân, vậy thì là từng vị cái thế đại ma. Những này đại ma vừa ra, tất nhiên muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Đối với nhân tộc có to lớn uy hiếp, vì lẽ đó, ở Ma Uyên phụ cận đang đứng một thành. Nhân tộc không ít cao thủ cùng quân đội trấn áp ở đây. Phòng ngừa Ma Uyên bên trong ma vật xuất thế. Không nghĩ tới hiện tại Ma Uyên lại khác thường động. Tựa hồ có vài lượng đông đảo ma vật xuất hiện. Đây là ma tộc, hỗn độn bên trong. Lâm Dật nhìn này Ma Uyên vị trí. Hắc khí ngập trời, ma uy cuồn cuộn. Một luồng nồng nặc cực kỳ ma sương mù hoành trùng thiên không. Tự đại địa Ma Uyên dưới cuốn thẳng bát phương. Bao phủ thiên địa, chiếc kia to lớn Ma Uyên bên trong, ẩn giấu đi lớn khủng bố. Hiện tại hơi động lập tức gây nên các tộc cao thủ cái thế chú ý. Dồn dập hướng bên này chạy tới, Mộc Thần nhưng là trần chờ một thoáng, nhìn bên này huyết hải. Cuối cùng vẫn là quyết định muốn đi xem một chút, huyết hải trong bộ, vừa mới chết đi hai vị cường giả, nghĩ đến sẽ không có động tác lớn, còn mờ ám không liên quan. Bên này trong thành trì bộ nhân tộc đại quân không phải ngồi không? Tự nhiên có thể chống đối, coi như cao thủ đi ra, như trước có thể chạy về. Hơn nữa trong thành trì bộ không chỉ có riêng hắn một cái thế cường giả. Lúc này mới yên tâm rời đi nơi này, hướng về Ma Uyên vị trí chạy đi. Ầm, một luồng chấn động kịch liệt, tự ma sơn bên trong truyền đến, ma khí cuồn cuộn 3.000 dặm. Dĩ nhiên hướng về bên ngoài nhân tộc thành trì xoắn tới. Chỉ lát nữa là phải nuốt hết bên này thành trì. Thế nhưng, tự trong thành trì bộ bỗng nhiên vọt lên một luồng uy thế. Ầm ầm một tiếng, đêm này cỗ ma khí cho đánh tan. Rốt cục, một đoàn lít nhít ma vật xuất hiện ở trước mắt. Đây là một ít ma binh. Số lượng đông đảo, vô cùng mạnh mẽ. Ma binh, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Tiếp theo một bóng người tự trong thành trì vọt lên, tay cầm thiết qua lăng không mà đứng, chính nhìn xuống đến thành trì phía trước 3.000 dặm địa phương. Nơi đó tụ tập lít nhít ma binh, khí thức mạnh, làm người ta kinh ngạc, những này chính là đến từ Ma Uyên ma binh, thường thường xuất hiện ở chỗ này tiến công nhân tộc thành trì. Đây là một loại thăm dò, hơn nữa cũng là một sự uy hiếp, muốn đối với nhân tộc động thủ. Trước mắt chính là tình cảnh này, Ma Uyên ma tộc lại đi ra, lẽ nào không bị giết sợ sao? Mộc Thần một đi tới nơi này, nhất thời giận dữ, những này ma binh số lượng đông đảo, ít nhất có mấy trăm vạn, hơn nữa còn rất cường đại, nhỏ yếu nhất ma binh đều là niết bàn cảnh giới, có thể nói vô cùng đáng sợ, rất nhiều cổ tộc cái thế cường giả sắc mặt đều thay đổi. Thế nhưng, nhân tộc thành trì bên này, nhưng vọt lên một luồng lại một luồng cuồn cuộn tinh lực. Đan chéo dung hợp, ầm ầm quét ngang phía trước mấy ngàn dặm, đêm này cỗ ma khí ngập trời cho đánh tan. Nhân tộc đồng dạng không kém mơ siêu, nhân tộc, ma binh trước, hai đạo khủng bố ma ảnh đến từ trên trời. Uy thế cuồn cuộn, cái thế vô địch, chính là hai vị cái thế đại ma. Này hai vị cái thế đại ma xuất lĩnh mấy trăm vạn ma binh đánh tới. Không rõ ràng lần này lại là thăm dò vẫn là cái gì. Đối với những này, hư không trên Mạc Nhan không có để ý. Đến rồi liền giết, đây là ý nghĩ của hắn. Nhìn hai vị cái thế đại ma xuất hiện, hắn cười gằn không ngớt. Trong lòng nghĩ hôm nay lại muốn khai trương, kéo đến tận hai vị cái thế đại ma. Đối với tọa trấn bên này Mạc Nhan tới nói, 10 phần chính là đưa công huân đến, đừng nói hai vị cái thế đại ma, chính là nhiều đến hai vị hắn đều có thể tiêu diệt. bởi vì hắn có cái này tự tin. Hai vị đại ma, đến rất đúng lúc, hôm nay đến rồi cũng đừng muốn đi, Mạc Nhan thản nhiên nói ra một câu. Bước chân một bước càng, cả người đến hai vị cái thế đại ma trước mặt. Một cây thiết mâu nằm ngang ở phía trước, phong mang nhắm thẳng vào hai đại cái thế ma đầu. Sát cơ lạnh lẽo, khiến cho chạy tới nơi này không ít cổ tộc thiên kiêu tâm thần rung động. Có cỗ áp bức khí thức, nhân tộc cái thế nhân kiệt uy hiếp là giết ra đến. Lại như giờ khắc này, Mộc Thần tuy rằng đi tới nơi này, nhưng không có xuống hỗ trợ, bởi vì hắn rõ ràng, nơi này là Mạc Nhan tọa trấn địa phương, như mình xuống, phỏng chừng cũng bị hắn chửi mắng một trận, đây là cướp giật công lao à, dám to gan phạm ta nhân tộc người, giết, bỗng nhiên, theo quát to một tiếng, nhân tộc thành trì chấn động, ầm ầm một tiếng. Một nhánh số lượng to lớn quân đội bỗng nhiên vọt lên. Người người mang theo mạnh mẽ chiến binh giết ra. Đây là nhân tộc quân đoàn. Mỗi người khí thức cường đại cực kỳ. Mạc Nhan thiết mâu vung lên. Trước tiên giết đi, đối đầu hai vị cái thế đại ma. Không chần chờ chút nào. Theo tiến công vừa ra, nhân tộc quân đoàn mãnh liệt mà đến. Tự trong thành trì lao ra. Như mãnh hổ ra hạc giống như đánh về phía những kia ma binh. Ầm ầm mơ siêu, mãnh liệt chấn động, khiến cho khắp nơi đều run run rẩy rẩy. Hai cỗ đáng sợ dòng lũ đụng vào nhau. Ma binh mạnh mẽ làm người giật mình, nhưng nhân tộc mạnh mẽ càng làm cổ tộc thay đổi sắc mặt. Không chỉ có là cái thế nhân kiệt, những này nhân tộc quân đoàn đồng dạng mạnh mẽ đáng sợ. Quả nhiên, mấy trăm vạn ma binh vừa ra. Thế nhưng trong nháy mắt liền bị nhân tộc bên này mấy ngàn vạn đại quân nhấn chìm. Bọt nước đều không nhấc lên một đóa, liền phảng phất bị chớp mắt nuốt hết sạch sẽ. Sợ đến những kia cổ tộc thiên kiêu tâm thần run run. Rốt cục biết được nhân tộc càng ngày càng đáng sợ. Leng keng, hư không trên, ba đạo người khủng bố ảnh nhanh chóng giao kích. Mạc Nhan vẻ mặt bình tĩnh trầm ổn, vung vẩy thiết mâu liên tục oanh kích. Đem hai vị cái thế đại ma đánh vào trong hư vô. Lấy một địch hai dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Này liền là nhân tộc cái thế nhân kiệt, cổ tộc thiên kiêu nhìn thấy, hoàn toàn thay đổi sắc mặt, phàm là trở thành cái thế nhân kiệt, đều là nắm giữ nghịch thiên phạt thánh năng lực. Này một thân cái thế lực lượng ngập trời khủng bố, một khi bạo phát chính là kinh động bát phương, đại ma đều run rẩy. Hai vị cái thế đại ma kỳ thực rất đáng thương, bất quá là bị ma nguyên bên trong càng nhân vật mạnh mẽ dao động đi ra. Là đối với nhân tộc bên này một cái thăm dò thôi. Cũng chính là bị vứt bỏ quân cờ. Này ma nguyên ẩn giấu đi bao nhiêu ma tộc. Lâm Dật nhìn chằm chằm trong hình ma nguyên, tâm tư nghĩ bên trong ẩn giấu đi bao nhiêu ma tộc. Rất khả năng nơi này chính là một cái dẫn tới ma tộc một thế giới. Bên trong ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ ma tộc, muốn trấn áp nơi này là không hiện thực. Hơn nữa, những này cổ lão đại trong tộc bộ cao thủ đông đảo. Không chỉ có riêng là thánh nhân, cổ thánh chờ tồn tại, còn có vương giả tồn tại. Những này mới là Lâm Dật quan tâm tồn tại, còn lại đều không thèm để ý. Vào thời khắc này, hai vị cái thế đại ma bạo phát, liên thủ lại. Từng người đánh ra một phương khủng bố ma vực, muốn tiêu diệt Mạc Nhan vị này cái thế nhân kiệt, chỉ tiếc hai vị đại ma không chút nào rõ ràng mình bất quá là bị vứt bỏ thôi. Căn bản không rõ ràng, bọn họ hai cái chính là bị phái tới chịu chết, là tới thăm dò nhân tộc tình huống nội bộ, cao thủ nội tình vân vân, kéo đến tận hai vị cái thế đại ma cùng 500 vạn ma binh dò đường. Xem ra ma tộc tác phẩm rất lớn à. Mạc Nhan trong lòng cười lạnh không ngớt, nhìn những này ma binh bị mấy ngàn vạn nhân tộc đại quân nuốt hết. Trong lòng nghĩ tới một người giết một người, ngược lại dám chủ động tới gây phiền phức đều muốn giết sạch. Không giữ lại ai, giết, trong hư vô, Mạc Nhan hét lớn một tiếng. Cái thế lực lượng ngưng tụ, thiết mâu vung vũ trường không, khuấy lên bát phương, phong mang không chặn. Thậm chí qua mấy lần suýt nữa tại chỗ chém giết một vị cái thế đại ma. Sợ đến người sau lập tức ý thức được không đúng. Một vị đại ma vừa chống đối, vừa âm thầm suy nghĩ. Này nhân tộc cái thế cường giả vì sao như vậy khủng bố? Lẽ nào chúng ta không phải ma soái nói đến tiến công giết chết nhân tộc? Mà là để huynh đệ chúng ta đi tìm cái chết? Chết tiệt, dĩ nhiên phải chúng ta đi tìm cái chết. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hai vị cái thế đại ma lập tức phẫn nộ. Huynh đệ hai người bỗng nhiên bạo phát, đem Mạc Nhan đè ép ra đến sau. Lập tức xoay người xé liệt hư không chạy trốn. Đây là một cái quả đoán lựa chọn. Này hai vị cái thế đại ma nghĩ rõ ràng tác dụng của chính mình. Rõ ràng chính là đi tìm cái chết thăm dò. Tự nhiên không chịu làm như vậy rồi. Ai lại ngốc đến chạy tới chịu chết? Muốn chạy, chậm mơ siêu, Mạc Nhan lạnh lùng nghiêm nghị nở nụ cười. Tiết mâu vù một tiếng, hóa thành một đạo phong mang xẹt qua hư vô. Người mâu hợp nhất, dĩ nhiên vượt qua thời không. Trong nháy mắt tự một vị cái thế đại ma bên trong đan điền xuyên thấu mà ra. Vị này cái thế đại ma thân thể cứng ngắc, cúi đầu vừa nhìn, hóa ra là mình đan điền bị xuyên thủng. Liền ngay cả bên trong đan điền một thế giới đều không thể ngăn cản này thiết mâu phong mang. Bị xuyên thấu mà qua. Không, cái thế đại ma, uy thế cuồn cuộn, còn muốn ra sức phản kháng. Chỉ tiếc thiết mâu xoay một cái, phịch một tiếng. Mạnh mẽ ma khu trực tiếp bị chấn động cái nát tan. Ma hồn càng bị cắn giết sạch sẽ. Một điểm không còn lại. Một vị cái thế đại ma liền như vậy bị dễ dàng thuấn sát. Mạc Nhan mặt không hề cảm xúc. Phảng phất đã quen giống như vậy. Chính xoay người nhìn chằm chằm này chạy trốn tới ma nguyên lối vào trước tên cuối cùng cái thế đại ma. Hóa binh nhập thể. Bỗng nhiên, Mạc Nhan quát lạnh một tiếng. Vứt lên mình thiết mâu, dĩ nhiên thẳng tắp hướng thiên linh đâm xuyên tới, dầm một tiếng, chuẩn cái thiết mâu hóa ánh sáng trong nháy mắt dung hợp tại người. Sát vậy thì hóa thành một đạo cực quang liệt không xuyên qua. Phương xa, tên kia cái thế ác ma liền muốn vọt vào ma uyên. Nhưng sau một khắc thân thể cứng ngắc, sắc mặt ngạc nhiên phát hiện, thân thể của chính mình đang bị một cái tay cho xuyên thủng. Cầm lấy một viên to lớn ma tâm, còn đang nhảy nhót, Mạc Nhan lòng bàn tay sờ một cái, bịch một cái, ma tâm trực tiếp vỡ thành một đoàn, sau đó ra sức xé một cái. Cuối cùng này một vị cái thế đại ma trực tiếp bị xé thành hai nửa. Ma hồn muốn chạy lại bị hắn một chân đạp nát, ma tộc, dám ra đây một cái liền giết một cái, ma nguyên trước. Mạc Nhan cả người uy thế ngập trời. Hóa binh nhập thể sau cả người tỏa ra khủng bố phong mang. Hướng về ma nguyên bên trong vỗ mạnh ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Ầm ầm một tiếng, đem toàn bộ ma nguyên đều nổ động. Thế nhưng, ma nguyên bên trong ẩn giấu lớn khủng bố. Đạo đạo ma khí đan chéo. Đem nguồn năng lượng này chống lại. Cũng không có bị tổn thương. Ngược lại gặp phải một luồng khí tức kinh khủng. Hừ, ngươi quá càn rỡ rồi. Ma nguyên bên trong, một tiếng đáng sợ rít gào truyền đến, cuốn thẳng bát phương, thương khung chấn động, đó là một luồng ma thánh uy thế. Chân chính ma thánh xuất hiện, bị Mạc Nhan lần đó oanh kích cho làm tức giận muốn giết ra đến. Giữa lúc Mạc Nhan muốn hưng phấn chờ đợi, chuẩn bị giết một vị ma thánh thời điểm, ma nguyên bên trong khí thức nhưng bỗng nhiên yên tĩnh lại. Đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất từ đến không từng xuất hiện, để trong lòng hắn một trận thất vọng, thầm mắng không ngớt, một đám nhát gan ra hỏa, còn tự xưng cái gì ma tộc. Mạc Nhan một trận hư lạnh, không có dừng lại, mà là nhanh chóng trở lại nhân tộc quân đoàn bên này. Trấn áp toàn bộ chiến trường, nơi này đại chiến rất nhanh tiếp cận kết thúc, ma tộc lần này thăm dò, đến cùng ẩn hàm có ý gì cùng mưu tính. Những này ở đây cổ tộc cường giả đều không rõ ràng. Chính là Mạc Nhan đều không hiểu. Chuyện này quả thật chính là đi tìm cái chết. Thế nhưng ở hỗn độn bên trong thế giới, Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân nhưng rơi vào trầm tư. Vừa mới hai người rõ ràng cảm ứng được, một luồng mãnh liệt gợn sóng ở ma nguyên bên trong tràn ngập. Đó là cổ thánh bên trên khí tức, gây nên hai người cảnh giác. Này ma tộc muốn làm gì? Lâm Dật trầm tư hồi lâu, nhưng không có đáp án. Cuối cùng, hắn cùng hỗn độn phân thân gật đầu. hai người lập tức hợp lực, lấy tự thân vận mệnh, thời gian hai đại sông dài trấn áp, sau đó vận dụng đại mệnh vận cấm thuật bắt đầu tiến hành thôi diễn. Muốn thu được một ít tình báo và tin tức. Hết chương.